Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, một cùng không tân tác. Hanyu-kun, ngươi tại sao cũng tới? Một cái quen thuộc, cũng bao hàm kinh hỉ cảm xúc thanh âm truyền tới. Khi Hanyu thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện đối phương nguyên lai là bạn học cùng lớp của mình. Ebina Hina. Mà lại Hanyu phát hiện Ebina Hina trên mặt biểu lộ, không hiểu lộ ra một cỗ tâm tình hưng phấn, làm cho Hanyu không hiểu ra sao. Bất quá đang làm minh bạch đối phương suy nghĩ gì trước đó. Lễ phép căn bản vẫn là phải làm được. Cái kia, ta bồi bằng hữu cùng một chỗ tới đi dạo một chút mà thôi. Thuận tiện nhìn một chút có đồ vật gì có thể mua một điểm trở về. Ha ha ha. Hanyu nói xong cũng cảm thấy mình có chút xấu hổ. Liền thuận tay chép quá một quyển sách chuẩn bị giả vờ giả vịt phải xem xét. Xong khi Hanyu thấy rõ ràng trang bìa bên trên nội dung về sau, dọa đến tay run một cái. Liền cùng điện giật, nhanh lên đem vừa rồi cầm tới quyển sách kia ném đi trở về. Hanyu-kun, làm gì trả về đâu? Mặc dù mascara ta không có nhìn qua, nhưng là bản này mascara đồng nhân siêu cấp bổng, ta mãnh liệt đề cử đi thử đọc một chút a. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Ebina Hina ánh mắt phi thường sắc bén phải xem đến quyển sách kia là cái gì. Liền mang sung mãn nhiệt tình hướng Hanyu đề cử đi lên. Ha ha ha, về sau này hãy nói. Hanyu thấy đối phương nhiệt tình bộ dáng, chỉ có thể xấu hổ đến cùng với nàng khách sáo một chút. Bất quá nhớ tới quyển sách kia nội dung biến sắc, bởi vì quyển sách kia trang bìa chính là hai người nam hài tử lẫn nhau trao đổi chất lỏng hình tượng. Không cần nghĩ Hanyu cũng biết, quyển sách kia hẳn là mascara mục nát hướng đồng nhân bản. Cho nên Hanyu vội vàng giao ngẩng đầu lên, không đúng. Ta đối với quyển sách kia một chút hứng thú đều không có. Thật sao? Ebina Hina nghe được Hanyu, từ vừa mới bắt đầu đến kích động, mong đợi, biến thành thất vọng. Sau đó hướng Hanyu bên người nhìn một chút, phát hiện chỉ có ba nữ hài tử cùng Hanyu đứng chung một chỗ. Các ngươi tốt, các ngươi chính là bạn của Hanyu-kun đi. Ta là hắn bạn học cùng lớp. Ebina Hina phi thường có lễ phép đến cùng ba nữ hài chào hỏi về sau. Còn tại hướng các nàng bên người nhìn tới nhìn lui. Ebina đồng học, ngươi nhìn cái gì đấy? Hanyu nhìn đối phương cổ quái bộ dáng, cũng có chút đau đầu. Hanyu-kun nói bằng hữu, chỉ có các nàng ba cái sao? Đúng vậy a, ngươi không đều thấy được sao? Hanyu cùng mặt khác ba nữ hài nghe được Ebina Hina đặt câu hỏi, đều cảm giác có chút không hiểu thấu. Mà Ebina Hina phát hiện Hanyu vậy mà không cùng nam hài tử cùng một chỗ tới, thất vọng cảm xúc càng thêm lợi hại. Nhìn đối phương có chút vi diệu cảm xúc, Hanyu luôn cảm giác giống như trốn qua một kiếp dáng vẻ. Bất quá rất nhanh, Ebina Hina liền điều chỉnh tốt cảm xúc, lần nữa nhìn về phía Hanyu hỏi. Nha, Hanyu-kun, người mới tiểu thuyết nghĩ kỹ viết cái gì sao? Ta thế nhưng là rất chờ mong nha. Ai, đã nghĩ kỹ. Hanyu đối với Ebina Hina nhiệt tình có chút không chịu đựng nổi. Xấu hổ đến hướng sau lưng ba nữ hài nhìn lại, phát hiện các nàng liền một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn mình chằm chằm hai người nhìn. Còn kém cầm trong tay đồ uống cùng bắp rang. Là cái gì? Là cái gì? Hanyu-kun, ngươi tới đây bên cạnh là tới lấy tài sao? Có phải hay không chuẩn bị kỹ càng viết tương tự đề tài sao? Rốt cục muốn vì chúng ta cân nhắc, chuẩn bị viết một cùng không chuyện xưa sao? ... Hanyu thuận Ebina Hina ý tứ, hướng phía khu vực này cái khác tác phẩm nhìn sang, phát hiện xanh xanh đỏ đỏ bìa tất cả đều là chút nam hài tử van trò chơi hình tượng. Kinh hồn táng đảm, hắn cũng hiểu được chính mình lúc đi vào những nữ hài tử kia ánh mắt khác thường. Là chuyện gì xảy ra? Vì cam đoan trong sạch của mình, Hanyu lập tức liền giải thích, không phải, tuyệt đối không phải những cái kia. Ta thật chỉ là cùng bằng hữu đến dạo chơi mà thôi. Ta chỉ là cùng đi theo mà thôi. Người muốn tin tưởng ta. Tin ta à. Ngươi tin ta à? Hanyu-kun, ngươi đừng kích động như vậy nha. Ebina-hina gặp Hanyu sợ hãi dáng vẻ đưa tới mọi người chú ý. Có chút xấu hổ đến làm cho Hanyu lãnh tĩnh một chút, đã như vậy. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là ta còn là sẽ chờ mong tiểu thuyết của ngươi. Kia thật là quá cảm ơn ngươi. Hanyu trong lòng yên lặng rơi lệ. Cảm giác hôm nay đụng phải nàng thật sự là quá cực khổ. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bất quá ta tin tưởng Hanyu-kun. Một ngày nào đó hội minh bạch thế giới này chân lý. Giống ngươi đáng yêu như vậy nam hài tử không đi làm. Thật là đáng tiếc. Trải qua sự tình vừa rồi. Hanyu tự nhiên minh bạch. Ebina-hina cái này hủ nữ nói đúng có ý tứ gì. Nhìn xem nàng cao hứng lại lâm vào vọng tưởng dáng vẻ. Hanyu mặt đều tái rồi. À, đã Hanyu-kun tại nơi này có chút mất tự nhiên. Chúng ta hơi nhìn một chút à cũng nhanh chút rời đi đi. Lúc này Makishima Saori cũng rốt cục ra. Đánh cái giảng hòa. Cảm ơn ngươi. Saori tiểu thư. Rốt cục có cá thể thiếp mình người xuất hiện. Hanyu sắp khóc. Sau đó bởi vì Hanyu đợi có chút khó chịu. Cho nên liền một thân một mình chạy đến chuyên môn bên ngoài chờ ba nữ hài tử nhìn kỹ ra. Ngươi nhìn, còn không biết xấu hổ nói ta. Mascara không đều là một linh hướng. Kusaka Kirino có chút ghét bỏ phải xem lấy Kuroneko nói. Chỉ là bị một chút không biết mùi vị người xuyên tạc Mascara mà thôi. Kuroneko cũng không có. Trước đó Kusaka Kirino bởi vì chính mình nói Meruru nói xấu thời gian phản ứng kịch liệt như vậy. Rất là thần sắc phi thường bình thản phải nói. Thuận tay cầm lên một bản cuối cùng không phải một linh hướng đồng nhân vở. Kuroneko cũng có hay không xem xét tỉ mỉ. Mà là hướng phía đứng tại chuyên khu phía ngoài Hanyu nhìn lại. Gặp Hanyu ngay tại có chút không được tự nhiên đến chơi lấy điện thoại. Liền bất động thanh sắc đến hướng Kusaka Kirino hỏi. Uy, uy, cái gì? Ta có danh tự. Kusaka Kirino có chút không vừa ý đến chừng Kuroneko một chút. Dù sao ngươi cũng biết ta là đang gọi ngươi. Ngươi có hay không danh tự khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi cái tên này, thành tâm là muốn theo ta cãi nhau sao? Bị liên tục kích thích, Kusaka Kirino cố nén nộ khí nói. Hiện tại nếu không phải tại lớn đỉnh đám đông phía dưới. Còn kém vén tay áo lên cùng Kuroneko đánh một trận. Cãi nhau sao? Ta chỉ là cùng ngươi bình thường trò chuyện mà thôi. Là chính ngươi tính cách quá kém cho nên lý giải phạm sai lầm mà thôi. Kuroneko thói quen đến. Diễu cợt một chút Kusaka Kirino. Bất quá thấy đối phương có muốn bão nổi dáng vẻ liền tranh thủ thời gian đổi giọng nói chuyện. Chính, tốt rồi. Ta chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. À giống tương đương ngươi lại có vấn đề muốn hỏi ta. Bất quá cũng thế. Ngươi cái kia cùng bộ ngực đồng dạng cằn cỗi đại não. Đoán chừng cũng dung không được quá nhiều tri thức đi. Khó được nắm lấy cơ hội Kusaka Kirino. Lập tức xuất kích lật về một ván. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt rồi, tốt rồi. Mọi người khó được có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Cũng đừng như thế hùng hổ dọa người được không? Một mực quan sát đến hai người Makishima Saori. Kịp thời ra ngăn lại hai cái muốn bạo tẩu người. Hừ. X2, hai nữ hài không hẹn mà cùng đến rên khẽ một tiếng về sau. Quay đầu không tiếp tục nhìn về phía đối phương. Cái kia, Kuroneko, người muốn hỏi cái gì? Nói không chừng ta biết đâu. Makishima Saori thấy thế, vì hòa hoãn hai người quan hệ trong đó. Liền chủ động lên tiếng nói. Sách, đừng tưởng rằng chính mình cái gì đều hiểu. Liền nghĩ giúp người giải quyết vấn đề. Cái này sẽ chỉ làm cho người ta bật cười mà thôi. Bất quá, tạm thời vẫn là nói cho ngươi nghe nghe đi. Kuroneko mặc dù nói lời nói không thế nào êm tai, nhưng là vẫn thuận Makishima Saori ý tứ chuẩn bị đưa ra chính mình vừa rồi vấn đề ta. Bên ngoài tên kia, căn bản không phải biểu ca của ngươi đi. Ai, ngươi nói mò gì đâu. Bị nói toạc ra chân tướng Kusaka Kirino lập tức có chút bối rối lên. Dù sao nếu như không thừa nhận Hanyu là biểu ca của mình. Mặt khác hai nữ hài còn không biết hội ý kiến gì chính mình cùng Han Yu. Đoán chừng đem Han Yu nhận làm bạn trai của mình khả năng rất lớn. Nhưng một phương diện khác, Hoang Ngôn một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Càng muộn vạch trần Hoang Ngôn đối người tổn thương cũng càng lớn. Mặc dù Kusaka Kirino nhất thời nghĩ không ra cái này Hoang Ngôn bị vạch trần sẽ có tổn thương gì. Cho nên trong lúc nhất thời Kusaka Kirino không biết nên không nên thừa nhận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.